Chương 291, Thiên Tuyệt Mệnh Không Thể Cải. Chương 291, Thiên Tuyệt Mệnh Không Thể Cải. Hai người nghĩa cử, lúc đó có thể nói rất nhiều người nói chuyện say xưa. Hai người bản không phải đi cái kia con đường, bọn họ chỉ là ở trạm xe lửa đỉnh một thoáng, là Kỳ Gia lão nhị tâm huyết dâng trào bước một quẻ, hỏi ra nơi đây có hung hiểm, hai người liền thay đổi hành trình, đi tới cái kia hung hiểm chi địa, cũng chính là lò gạch vị trí nơi. Bọn họ lúc đó nếu không bói toán, căn bản sẽ không biết có ác quỷ làm loạn, bói toán sau khi nếu không có có lòng hiểm nghĩa, muốn đi diệt trừ ác quỷ, QNZ sẽ không vừa vặn gặp gỡ lại lão cứu bọn họ. Ba y cái 5 tầng ác quỷ, khi còn sống cũng đều là quân nhân, lúc đó chỉ có 5 tầng bọn họ cũng khó đối phó, vì thế còn bị thương, ảnh hưởng tu vi của chính mình, nhưng bọn họ không thèm quan tâm, thậm chí kéo thương thân cũng phải đem còn lại 2 quỷ diệt trừ, điểm này càng khiến người ta kính nể. Cái kia 2 cái bỏ chạy ác quỷ như không diệt trừ, bọn họ vì khôi phục thương thế tất nhiên muốn đi hại người, đến thời điểm sẽ có rất nhiều người bình thường sinh mệnh tang cho bọn họ tay. Thật giống như trước chết đi cái kia chi nở người. Vương Dương, ngồi xuống nói Bạch Khai Tâm rồi hướng Vương Dương bắt chuyện tiếng, thiên trì nhị lao sự tỉnh từ lúc mang nãng sơn thời điểm lại lao liền nhắc qua, cho hắn biết có như vậy 2 vị lao nhân, 2 vị đối với thanh môn có ân người. Vương Dương ngồi ở một bên, Bạch Khai Tâm lúc này mới cùng thiên trì nhị lao kế tục tán gẫu, 2 người kỳ thực là Bạch Khai Tâm mời mà đến, xin bọn họ tới là để bọn họ giúp một chuyện. Hơn nữa việc Na Y vẫn cùng Vương Dương có quan hệ. Bạch Khai Tâm xin mời 2 người đi Quảng Đông, nhậm chức lần này huyền môn giao lưu hội khách quý. 2 người tuy không phải 3 y tầng, nhưng tính gộp lại có 3 y tầng sức chiến đấu. Hơn nữa 2 người ở người của huyền môn duyên vô cùng tốt, uy vọng rất cao. Bọn họ đi tới mặc dù là khách quý, nhưng đối với Quảng Đông dịch kinh hiệp hội có thể lên nhất định trợ giúp tác dụng. Khách quý âm thanh ở giao lưu hội thời điểm cũng rất trọng yếu. Quảng Đông huyền môn sức mạnh thực sự quá mạnh, mạnh đến dịch kinh tổng bộ đều muốn coi trọng. Giúp đỡ Quảng Đông phân hội tăng cường sức mạnh. 2 người đã đáp ứng rồi, lần này đến cũng có chút sự muốn tìm Bạch Khai Tâm hỗ trợ, bọn họ cần đạo môn một cái phương pháp luyện đan. Nếu có thể trực tiếp mua được đan dược càng tốt hơn, huyền môn cùng đạo môn quan hệ vẫn luôn không phải quá tốt. Chỉ có dịch kinh hiệp hội thường xuyên cùng bọn họ giao thiệp với, vẫn tính có chút giao tình, chuyện này liền đến tìm Bạch Khai Tâm hỗ trợ. Vương Dương lúc tiến vào bọn họ chính đang nói chuyện này, Bạch Khai Tâm đã đồng ý Vương Dương, ngươi tìm đến ta nhất định là có chuyện, chuyện gì ngươi nói đi xác định rõ thiên trì nhị lao sự, Bạch Khai Tâm mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn Vương Dương. Vương Dương thiên phú cùng tiềm lực hắn coi trọng nhất, giả lấy thời gian, Vương Dương nhất định có người khác không dám tưởng tượng trưởng thành. Nếu là có thể, hắn thậm chí đồng ý coi Vương Dương là thành dịch kinh hiệp hội tương lai hội trưởng đến bồi dưỡng. Dịch kinh hiệp hội hội trưởng, cũng không để ý xuất thân lai lịch, bản thân dịch kinh hiệp hội thành lập liền rất ngắn, cho tới nay cùng các đại môn phái gia tộc đều có không nói được quan hệ, chỉ cần hắn đối với dịch kinh hiệp hội là chân tâm, sẽ không nguy hại dịch kinh hiệp hội, người như vậy là có thể làm hội trưởng. Là như vậy, ta nghĩ tìm Bạch hội trưởng ngài hỏi thăm người, một cái cổ nhân, hắn gọi Mao Xuân Phong. Đệ nhị tàng kim các có hắn một quyển tâm đắc bí tịch Vương Dương trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thiên Tuyệt Mệnh manh mối cũng không nhiều, có một cái Vương Dương cũng không muốn buông tha, mặc kệ đối với Phương có biết hay không phương pháp. Mao Xuân Phong, ngươi tìm hắn làm cái gì? Bạch Khai Tâm trên mặt hiện ra kinh ngạc, còn liếc nhìn thiên trì nhị lão, hai người trên mặt đồng dạng mang theo kinh sắc, rất hứng thú nhìn Vương Dương. Bạch hội trưởng, ta là bởi vì hắn Xuân Phong điểm mệnh bên trong có ghi chép Thiên Tuyệt Mệnh. Mới muốn tìm người này, hậu nhân Vương Dương đem Sở Vũ Hoạn có Thiên Tuyệt Mệnh sự nói ra. Liên quan với Sở Vũ sự nhất định phải nói ra. Nay không phải bí mật gì, không có cần thiết tẩn giấu. Huống hồ hắn hiện tại là ở cầu viện, muốn đem Sở Vũ tình huống biết rõ, nghĩ làm sao mới có thể đem Na Nở Dê Thiên Tuyệt Mệnh đi trừ, càng sẽ không giấu giếm. Sở ra cô bé kia, là bạn gái ngươi? Vương Dương gật gật đầu, Bạch Khai Tâm thì lại có vẻ càng giật mình, đồng thời còn mang theo điểm cay đắng. Sở ra là kinh thành gia tộc lớn. Từ cổ chí kim thầy tướng đều không phải đơn độc sinh tồn, đều nên vì quan to quý nhân phục vụ, Sở ra là kinh thành gia tộc lớn, Bạch Khai Tâm đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Năm đó Sở Vũ Thiên Tuyệt Mệnh sự người biết rất nhiều, có rất nhiều thầy tướng đều muốn quá biện pháp, cuối cùng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, một vị tổ tiền bối tự mình ra tay, mới coi như cho Sở Vũ kéo dài tính mạng 10 năm, cái kia tổ tiền bối vẫn là trả giá chính mình 10 năm tuổi thọ mới làm được như vậy. Vị kia tổ tiền bối Bạch Khai Tâm cũng không xa lạ gì, chính là bọn họ Dịch Kinh Hiệp hội vị kia tổ tiền bối, năm đó ghi nợ Sở gia ân huệ lớn, vì lẽ đó giúp Sở Vũ kéo dài tính mạng đến trả trái. QNZ chính là bởi vì tầng này quan hệ, hắn đối với Sở Vũ tình huống hiểu rõ vô cùng, chỉ là không nghĩ tới hiện ở cái này người lại cùng Vương Dương đi cùng nhau. Sở gia con gái sự, chúng ta QNZ có nghe thấy, Vương Tiểu Hữu, nếu là bởi vì chuyện của nàng, ngươi tìm tơ y Mao Xuân Phong hậu nhân cũng không dùng thiên chỉ nhị lão một người thở dài, chậm rãi nói câu, tên còn lại theo gật đầu. Kỳ lão đại nói không sai, Vương Dương, ngươi có chỗ không biết, thiên chỉ nhị lão bọn họ chính là Mao đại sư dòng chính hậu nhân, liền ngươi xem cái kia bản Xuân Phong điểm mệnh, QNZ là hai người đưa cho Dịch Kinh Hiệp hội bí tịch, lúc trước liền có người hỏi dò quá bọn họ, tức khiến cho bọn họ tổ tiên Mao đại sư. QNZ không cách nào phá giải ngày này tuyệt mệnh Bạch Khai Tâm nụ cười trên mặt biến mất rồi rất nhiều, trên nét mặt càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Xác thực như vậy, liên quan với thiên tuyệt lệnh chúng ta biết đến đều có hạn, thiên tuyệt, chính là thiên muốn tuyệt mệnh, không thể thay đổi. Kỳ gia lão nhị đối mặt Vương Dương, lắc đầu thở dài, năm đó đối mặt Sở Vũ thời điểm bọn họ liền không thể ra sức, không nghĩ chuyện này còn có thể bị nhắc tới, nhắc lên. Hiện tại càng là không có bất kỳ biện pháp. Không có biện pháp nào sao, hai vị đại sư, kỳ thực ta tìm các ngươi, không chỉ là thiên tuyệt mệnh, còn muốn biết dưới 12 ngày mệnh Vương Dương trên mặt QNZ mang theo vẻ ưu lo. Đối với thiên chỉ nhị lao chính là Mao Xuân Phong hậu nhân hắn thật bất ngờ, cứ như vậy bằng hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, không cần ở cố ý đi một chuyến Đông Bắc thiên chỉ. Có thể lời của hai người cũng tương tự là cái đả kích. Chẳng khác gì là nói cho hắn đừng nghĩ từ chính mình nơi này thu được bất luận biện pháp gì, nếu là có biện pháp, năm đó hay dùng. 12 ngày lệnh chúng ta đúng là biết một ít, đó là Mao Tổ tổng kết ra 12 loại đặc thù mệnh cách ngươi muốn biết, ta giảng cho ngươi nghe. Kỳ gia lão đại chậm rãi gật đầu, 12 ngày mệnh bọn họ rất rõ ràng, Mao Xuân Phong năm đó là một tán tu, nhân ra, hắn sinh sống ở Thanh Triều sớm Trung Kỳ, cũng chính là Khang Hy thời kỳ. Tuổi sau khi lớn lên, hắn thu dô y ba cái đồ đệ, chỉ có một cái tu luyện thành công, cũng coi như có một cái môn phái nhỏ, nhưng đáng tiếc môn phái vẫn không vượng, liền như thế vẫn đang chuyện, mãi đến tận Kỳ gia huynh đệ này một đời. Hai người thiên phú vô cùng tốt, bọn họ không chỉ có trở thành đại sư, còn tu luyện tới tổ tiên năm đó cảnh giới, Mao Xuân Phong lưu lại điển tàng bí tịch hiện tại đều ở trong tay bọn họ, một phần còn bị bọn họ công khai. Lúc trước bọn họ quyền cho Dịch Kinh Hiệp hội liền có mở y chu cờ bản. Vương Dương nhìn thấy cái kia bản, đúng là bọn họ hiến cho. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Vương Dương vội vàng chạm lên, kỳ ra lão đại QNZ không giấu làm của riêng. Ngay khi này bên trong phòng khách đem 12 ngày mệnh nói một lần, không chỉ nói ra mỗi loại mệnh trời tên, còn đem đặc điểm của chúng nó, hóa giải phương pháp, chú ý sự hạng tất cả đều nói ra. Chưa xong còn tiếp, siêu cấp thần tương chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả NG co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người.